Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 642, khác biệt đãi ngộ. Ngọc Thanh Lạc bị giày vò toàn thân bủn rủn, hai con ngươi tan rã, cơ hồ không thở nổi. Mặc dù nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng đã có cái nhảy nhót tưng bừng hài tử, nhưng đến đấy còn là lần đầu tiên kinh lịch, chúc chắc khẩn trương không được. Ngay từ đầu cơ hồ toàn thân căng đến chặt chẽ, buồn bực đến dạ tu độc, nửa bước khó đi, có thể càng là căng cứng, dạ tu độc lại càng là hưng phấn, hung hăng bấm eo ếch nàng. Đến đằng sau kịch liệt nàng phảng phất chết qua một lần tựa như, cho đến giày vò hơn phân nửa ở lại, hắn mới thoáng khống chế lại bản thân, hung dữ buông nàng ra. Ngọc Thanh Lạc nghẹo đầu, từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hô hấp. Dạ tu độc thỏa mãn ôm chầm nàng, ngón tay ở trên người nàng giật giật. Ngọc Thanh Lạc giật mình, vội xin tha, từ bỏ, ta sai rồi, ta thực sự sai, im miệng. Dạ tu độc trầm thấp quát nàng một tiếng, cuống họng khàn giọng, lại gợi cảm muốn mạng. Ngọc Thanh Lạc rất không cốt khí nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm nam nhân này sao có thể cực phẩm tới mức này, nàng đều sắp phải chết, lại còn sẽ bị hắn xong việc sau thanh âm làm cho mê hoặc. Đang nghĩ ngợi, nam nhân bên người lại giật giật, bỗng nhiên ngồi dậy, hắn cầm qua một bên y phục mặc lên, đi ra ngoài phòng, kêu lên bên ngoài gác đêm điếm tiểu nhị đánh bồn nước nóng đi lên. Sau đó, cầm một khối sạch sẽ khăn, im lặng im ắng cho nàng xoa xoa thân. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy ánh nến một lần nữa nhảy lên lúc, luống cuống tay chân nắm qua hắn để ở một bên quần áo, đem chính mình che. Dạ tu độc lạnh lùng liếc nàng một chút, sau khi thu thập xong, lại lần nữa nằm lại giường. Hắn không nói lời nào, Ngọc Thanh Lạc trong lòng hết sức không được tự nhiên, mắt thấy hắn đã ôm eo ếch nàng nhắm mắt lại, nàng vội mở miệng hỏi, nam nam cùng tiểu ngọc có phải hay không ở chỗ của ngươi? Ân, dạ tu độc nhắm mắt lại đáp lại một chữ, sau đó, tẻ ngắt. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi hắn, làm sao ngươi biết ta tại Mông tộc? Ngươi chừng nào thì xuất phát? Ngươi không mệt, vậy thì thật là tốt. Ta cũng không mệt, mệt mỏi muốn chết, ta lập tức đi ngủ. Nhìn hắn vén chăn lên lại muốn dựa vào, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt xoát biến, vội vàng rụt cổ lại trốn vào trong chăn. Được rồi, hắn không nói thì không nói a. Dù sao hắn đều đến rồi dân tộc Mông Cổ, về sau đợi đến hắn không tức giận như vậy, nàng lại cẩn thận hỏi một chút đi. Ai, đáng thương nàng đều bị hắn giày vò lợi hại như vậy, vậy mà không thể xóa đi trong lòng của hắn như vậy một mét nộ khí. Bi kịch tới mức này, nàng cũng là có nỗi khổ không nói được a. Ngọc Thanh Lạc thở ra một hơi, đầu giật giật, tại hắn trong ngực tìm một dễ chịu vị trí. Nói thực ra, thời gian một tháng này đến nay, không có hắn ở bên người, nàng lúc ngủ tổng cảm thấy thiếu chút gì, tựa hồ một mực không thể ngủ được đặc biệt an ổn. Bây giờ, có hắn ở bên người, nàng liền cảm giác không hiểu an tâm. Tập quán này, thực thật không tốt, sẽ ghiền. Ngọc Thanh Lạc hô hấp dần dần bình ổn. Dạ tu độc tròng mắt nhìn một chút nàng, khóe miệng như có như không ngoác ngoác, vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Ngày kế tiếp, Ngọc Thanh Lạc cho đến ngủ đến mặt trời lên cao, mới bị bên ngoài ồn ào thanh âm đánh thức tới. Nàng đưa tay dụi dụi con mắt, cái này khẽ động, liền cảm giác toàn thân cứng ngắc, toàn bộ thân thể cũng không nghĩ là mình đồng dạng. Tối hôm qua ký ức từng chút một lần nữa nhét trở lại nàng trong đầu. Nàng bỗng nhiên giật mình, mãnh liệt ngồi dậy đến. Nhưng mà, nàng lần thứ hai nhìn về phía bên giường lúc, chỗ nào lại sớm đã không còn nửa cái bóng người. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, lấy tay sờ lên, trên giường đơn nửa điểm dư ôn đều không có. Hiển nhiên, người đã nổi lên một hồi lâu. Đi nơi nào? Ngọc Thanh Lạc yên lặng đứng lên, cơ bắp đang lúc lôi kéo lại là một trận đau nhức. Buồn bực cho nàng nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đợi đến thu thập xong bản thân về sau, nàng mới trong phòng dò xét một vòng. Sau đó mi tâm vặn chặt chẽ. Trong phòng đã không có bất luận cái gì liên quan tới Dạ Tu độc đồ vật. Hắn quần áo đồ trang sức toàn bộ biến mất sạch sẽ. Nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Nếu không phải thân thể xác thực không tốt lắm, Ngọc Thanh Lạc đều tưởng rằng đêm qua tất cả là mình quá mức đói khát mới làm một trận mộng xuân. Có lầm hay không? Hỗn đản này, bây giờ là ăn xong lau sạch người liền đi sao? Hơn nữa hắn còn đem Nam Nam cùng Mông La Ngọc mang đi. Đây là ý gì? Đây coi như là hắn tức giận tại trừng phạt nàng sao? Vẫn là dự định mang theo Nam Nam cách nàng xa xa. Dù sao hắn cũng đã cùng nàng từng có cả đêm. Nam Nam cũng đi bên cạnh hắn. Hắn nên được đều được. Cho nên dự định vứt bỏ nàng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến những thứ này. Trên trán gân xanh liền bắt đầu đột bạo khiêu đứng lên. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngay tiếp theo trong đầu vẻn vẹn sót lại một chút lý trí cũng hôi phi yên diệt. Nàng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Bỗng nhiên mở cửa phòng. Phải đi tìm người tính sổ sách. Ai ngờ còn chưa đi ra phòng. Chỉ thấy đứng ngoài cửa Trầm Ưng. Cùng bên tay hắn nắm hai đứa bé. Ngọc Thanh Lạc bước chân đột nhiên ngưng lại. Sững sờ nhìn xem ba người trước mặt. Trầm Ưng bị nàng xảy ra bất ngờ động tác giật nảy mình. Bận bịu lấy lại bình tĩnh. Cười nói. Ngọc cô nương. Cái này. Chủ tử để cho ta đem hai đứa bé trả lại. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nhìn về phía hướng về phía nàng. Nịnh nọt cười Nam Nam. Cùng một mặt mờ mịt Mông La Ngọc. Trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Nàng vừa rồi. Giống như đem Dạ Tu độc muốn trở thành không chịu trách nhiệm ăn xong liền đi đàn ông phụ lòng. Nàng lui ra phía sau hai bước. Để cho ba người tiến đến. Cửa phòng vừa đóng bên trên. Nam Nam liền ân cần đi đến bên người nàng. Giúp nàng gõ gõ đùi. Mụ mụ, hắc hắc, người thế nào? Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Hừ hừ mấy tiếng, nàng không còn khí lực. Không muốn nói chuyện, Nam Nam gặp nàng sắc mặt thực sự không tốt lắm. Biến sắc, vội vàng sốt ruột hỏi. Ba ba đánh ngươi nữa? Hắn đánh ngươi sao? Sao có thể dạng này? Hắn có phải là nam nhân hay không? Ta đi tìm hắn tính sổ sách. Ngọc Thanh Lạc nhức đầu. Vội vàng từng thanh hắn cho kéo lại. Hắn không đánh ta. Bất quá hiệu quả cùng bị đánh không sai biệt lắm. Một bên Trầm Ưng ho nhẹ một tiếng. Yên lặng nghiêng đầu đi. Vừa rồi Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên lúc. Hắn mắt sắc thấy được cánh tay nàng bên trên điểm này vết đỏ. Hắn không phải Nam Nam. Tự nhiên minh bạch vậy đại biểu cái gì. Không nghĩ tới chủ tử mới vừa nhìn thấy Ngọc cô nương. Liền. Đem người làm, Nam Nam nghi hồ nghiêng đầu sang chỗ khác, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, yên tâm nói, không đánh liền tốt, ta thực sự là lo lắng ba ba có bạo lực khuynh hướng. Như thế về sau ta và mụ mụ đều không sống yên lành được. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co, quắp một cái, hỏi hắn, cha ngươi ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Nam Nam lập tức gật đầu. Liên tục không ngừng lôi kéo Ngọc Thanh Lạc tay. Nói ra, ta đây liền mang mụ mụ đi. Mụ mụ đi nơi nào? Đều có Nam Nam giúp ngươi mở đường. Trầm Ưng nhịn không được thầm than. Chủ tử lúc trước hỏi hắn Ngọc cô nương ở nơi nào lúc. Hắn nhưng là ấp a ấp úng không nguyện ý thổ lộ. Làm sao đến Ngọc cô nương nơi này? Nam Nam cứ như vậy không kịp chờ đợi đâu. Cái này khác biệt đãi ngộ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.